Chương 246, Thánh giả tự bạo. Vị này yêu thần, bản thánh vô ý khiêu chiến ngươi, chỉ là truy sát tiểu tử này, lại tới đây, còn xin ngươi dám cho ta một bộ mặt, tướng tiểu tử này giao cho ta, ta hiện tại liền nhanh chóng rời đi, không tại đánh nhiễu ngươi. Sở Hằng thánh giả nhìn thoáng qua viễn cổ Long Quy, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như yêu thần nguyện ý, ta nguyện ý cung cấp 100 viên ngự phong cảnh yêu đan, đưa cho yêu thần. Cùng dạng này một tôn yêu thần chống lại, Sở Hằng thánh giả chính mình rõ ràng, cái này là tuyệt không có khả năng một sự kiện. Cái này trước mắt viễn cổ Long Quy, mặc dù QNZ là vừa vặn đột phá đến thần lực cảnh, nhưng là thực lực của hai bên còn là có chênh lệch cực lớn. Đến từ huyết mạch chênh lệch, ở cùng cảnh giới trong lúc giao thủ, cực kỳ rõ ràng, con mắt như thế, hắn mới chọn nói ra điều kiện đến. Đối với yêu thú tới nói, yêu đan là có thể tăng cường bọn hắn lực lượng đồ vật, 1000 mai ngự phong cảnh yêu đan, đích thật là một cái con số không nhỏ, đổi lại cái khác yêu thần, có lẽ lần này có thể sẽ tiếp nhận hắn. Thế nhưng là trước mắt cái này viễn cổ Long Quy, thế nhưng là Sở Phong Miên tôi tớ, hiện tại vô luận như thế nào hắn QNZ không có khả năng tướng Sở Phong Miên từ bỏ. Cho ngươi một bộ mặt chỉ bằng ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa liền xem như các ngươi võ thắng học viện người sáng lập tới, ở trước mặt Lao Phu đều là tiểu gia hỏa, ngươi có cái gì mặt mũi viễn cổ Long Quy cuồng ngạo nói ra. Hắn từng theo phong nhiêu đại đế vô số chinh chiến, hiện tại võ thắng trong quốc gia tất cả võ giả, hắn thấy đều là tiểu gia hỏa, liền ngay cả võ thắng học viện thành lập hắn cũng là nhìn ở trong mắt, hiện tại nghe được Sở Hằng thánh giả, tự nhiên cười lạnh nói. Viễn cổ Long Quy, không cần cùng gia hỏa này nói nhảm, chém giết hắn, ta phải dùng hắn thánh giả tinh huyết đến lĩnh hội thần lực cảnh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh viễn cổ Long Quy, lạnh giọng nói ra. Cái này Sở Hằng thánh giả đuổi giết hắn lâu như thế, hiện tại cũng phải để hắn trả giá thật lớn. Cái gì viễn cổ Long Quy, ngươi chính là đầu kia đi theo phong nhiêu đại đế chinh chiến viễn cổ Long Quy? Sở Hằng thánh giả nghe được Sở Phong Miên, QNZ bất thình lình hiểu được viễn cổ Long Quy thân phận. Ở cái này võ thắng trong quốc gia, cổ xưa nhất, yêu thú cường đại, hẳn là cái kia từng theo phong nhiêu đại đế chinh chiến qua viễn cổ Long Quy. Đang nghe vừa mới cuồng ngạo như vậy ngữ khí, đã là gián tiếp hồi đáp Sở Hằng thánh giả vấn đề. Cái này viễn cổ Long Quy thế nhưng là ở võ thắng quốc gia vô số ghi chép bên trong truyền thuyết nhân vật, nghe được cái tên này, hắn cũng là trong lòng sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi. Dù sao ở hắn khi còn bé chính là liền từng nghe nói viễn cổ Long Quy cường đại sự tích. Nhưng là rất nhanh, Sở Hằng thánh giả chính là phản ứng lại, viễn cổ Long Quy nghe đồn ở cường đại, ở cổ lão, hắn hiện tại QNZ chỉ là vừa mới bước vào thần lực cảnh một tôn yêu thần, hắn cũng là một tôn thánh giả, lại có cái gì sợ. Viễn cổ Long Quy, hôm nay ngươi nhất định phải bảo vệ tiểu tử này, vậy ta liền ở trước mặt ngươi. Cường giết hắn liền xem như ngươi QNZ không có khả năng cứu được ra hắn. Đến Sở Hằng thánh giả giận quát một tiếng, trên người linh lực hoàn toàn bạo khởi, thôi động lên cuồng bạo sát chiêu, một quyền phía dưới, giống như trời sập địa lôi, chân chính hủy diệt một quyền, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đánh ra. Một cái tiểu gia hỏa, thật coi còn có thể lật trời không thành viễn cổ Long Quy cười lạnh một tiếng, vung tay lên, toàn bộ trong hải dương, vạn mét sóng lớn lập tức bừng lên. Cái này vạn mét sóng biển bên trong, càng là có từ nước biển ngưng tụ hải long, từng đầu gầm thét, hướng về phía Sở Hằng thánh giả hoành sát mà đi. Ở cái này trong thủy vực, chính là viễn cổ Long Quy cường đại nhất thời khắc, hắn có thể điều động hải dương, vì hắn tác chiến. Vành long long cái kia hủy diệt một quyền, ở cái này sóng biển phía dưới, trong nháy mắt bị tăng dã, đồng thời sóng biển lực lượng, QNZ toàn bộ đập vào Sở Hằng thánh giả trên thân. Phanh phanh phanh, Sở Hằng thánh giả phía sau chiến thần kim thân, lập tức toàn bộ phá tan ra, toàn bộ vỡ vụn, phản phệ lực lượng càng là làm cho Sở Hằng thánh giả lần nữa phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Sở Hằng thánh giả thực lực, vốn cũng không như viễn cổ Long Quy, trước đó tức thì bị Sở Phong Miên âm một chút, nhận lấy chút thương thế, hiện tại tự nhiên càng xa xa hơn không phải viễn cổ Long Quy đối thủ. Nộ hải kinh đảo diệt sát một chiêu đắc thế, viễn cổ Long Quy QNZ không có nhàn rỗi. Lại là một chiêu đánh ra, ngay tại Sở Hằng thánh giả dưới chân, vùng biển vô tận bên trong, nhất đạo vòng xoáy khổng lồ bất thình lình xuất hiện. Vòng xoáy này, theo một cỗ lực lượng điên cuồng dâng lên, tùy theo mà đến càng là nước biển vô tận, hóa thành một đạo to lớn hải long quyển, tướng Sở Hằng thánh giả lập tức cuốn vào đến trong đó, không thể động đậy. Đáng chết, nếu là bản thánh không có co thụ thường, nếu là trên đất bằng, người gốc rễ không có khả năng vây được bản thánh sở hàng thánh giả điên cuồng gầm thét. Hắn lần này vốn là thụ lấy thương, vẫn là tại trong vùng biển cùng viễn cổ long quy một trận chiến, mới có thể bại thê thảm như thế. Hắn điên cuồng gầm thét, nhưng là hiện tại đã là không có có bất cứ ý nghĩa gì, ở cái này hải long quyển bên trong, hắn đã là căn bản là không có cách thoát thân ra. Trên người ngươi thánh giả tinh huyết, không gian pháp tắc lĩnh ngộ, sở mỗi toàn bộ đều nhận nhìn xem sở hàng thánh giả bị vây ở hải long củ ồ nờ chu nờ dê không cách nào dãy rua. Sở phong miên trên người kiếm ý đột nhiên ngưng tụ ra, biến thành một cái thôn thiên cự mãng, lập tức cuốn vào đến hải long củ ồ nờ chu nờ dê, vẫn là thôn phệ cái này sở hàng thánh giả tinh huyết. Thôn phệ thánh giả tinh huyết cũng nhiều, sở phong miên đột phá thần lực cảnh tốc độ cũng liền càng nhanh, hắn liền có thể càng là dễ dàng lĩnh hội trong đó pháp tắc. Hiện tại cái này sở hàng thánh giả bị nhốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng giận đáng giận đáng giận, lại dám đến thôn phệ bản thánh tinh huyết, cảm giác trên người tinh huyết bị không ngừng thôn phệ, sở hàng thánh giả triệt để điên cuồng. Bản thánh hôm nay liền là chết cũng phải chu sát hai người các ngươi, hủy diệt tất cả đều hủy diệt ta. Sở hàng thánh giả điên cuồng giống giận, trên người linh lực thế mà bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Một cỗ khí tức hủy diệt đã là tràn ngập ở sở hàng thánh giả trong thân thể. Trong thân thể của hắn tất cả đều đang thiêu đốt. Tinh huyết, pháp tắc, lĩnh vực, đến từ cùng sở hàng thánh giả trong sức mạnh tất cả đều đang điên cuồng thiêu đốt lên. Không tốt, thiếu chủ, gia hỏa này muốn tự bạo mau trốn. Viễn cổ long quy thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Tự hủy thân thể, tướng tất cả đều cho bạo tạc, sinh ra lực lượng, đủ để tướng viễn cổ long quy đều phải hoành sát. Đây mới thực là sau cùng thủ đoạn, tự hủy thân thể. Liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị nổ nát, sở hàng thánh giả đã là không tiếc hết thảy, hắn hiện tại liền xem như muốn chết, cũng phải hoành sát sở phong miên, mới có thể làm dịu trong lòng của hắn hận ý. Trốn sở phong miên quyết định thật nhanh, cũng không lo được đang hấp thụ thánh giả máu tươi, liền xem như hấp thụ thánh giả tinh huyết lại nhiều, muốn là chết, vậy coi như thật xong. Hai vệ đội quang, lao nhanh hướng về phương xa bay đi, nhưng là cái kia sở hàng thánh giả thân thể bên trong lực lượng, đã là đến cực hạn. Chết đi cùng một chỗ chôn cùng á ầm ầm, giờ khắc này, giống như thiên địa tất cả, đều bị hủy diệt.